Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Diệp Băng này, thật sự là quá hèn hạ. Trên thực tế lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, chỉ cần chủ động xuất thủ, Diệp Nguyên ca căn bản liền một chiêu nửa thức đều kiên trì không được đi. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, thực là có mặt khác dự định, bởi vì Diệp Nguyên ca chính là Diệp Nam Thành một đám. Còn vừa lên lôi đài liền nói muốn thu lấy tính mạng của mình. Làm cho Diệp Băng đối cái này Diệp gia thiên tài nữ tử. Cho tới bây giờ đều không có chút nào hảo cảm mani hắn chính là muốn cho Diệp Nguyên ca này thi. Triển ra chính mình tất cả thủ đoạn mạnh nhất, lại đem một trong vừa vỡ đi. Bởi như vậy, sợ rằng sẽ so trực tiếp xuất thủ đem đánh bại, còn muốn cho nó khó chịu đi. Tỷ như nói lúc trước tòa tiên tiên. Còn có giờ phút này tế ra bạo phong huyền băng, Diệp Băng đều là tại từng cái ứng đối đối phương đắc ý thủ đoạn. Hiện tại xem ra, hiệu quả còn tính là không sai, bởi vì tại Diệp Băng băng lực thôi phát phía dưới, bạo phong huyền băng tế ra băng phong chi nhận, ngay tại từng đạo đem Diệp Nguyên ca băng phong chi nhận đánh nát. Theo thời gian trôi qua, bạo phong huyền băng tự nhiên là đại chiếm thượng phong. Diệp Nguyên ca những băng phong chi nhận kia, đơn giản oanh liên tiếp nát bạo phong huyền băng băng phong chi nhận đều làm không được. Vì cái gì ta đều thi triển ra băng phong chi nhận? Hay là không thể đánh bại hắn? Cảm ứng đến băng phong chi nhận của chính mình ngay tại từng đạo bị đánh cho vỡ nát. Diệp Nguyên ca khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, nguyên bản cũng không tệ lắm một tấm gương mặt xinh đẹp. Giờ phút này đã trở nên có chút dữ tợn, nói thật, tại Diệp Băng đánh bại Diệp Thế Kiệt, lại đem Diệp Nguyên Lãng đều cho làm cho thê thảm không chịu nổi sau đó. Nàng kỳ thật cũng không có quá mức xem thường cái này mới đến chi nhánh thiếu niên. Lúc trước tòa tiên tiên, còn có thời khắc này băng phong chi nhận, đều là Diệp Nguyên ca sở trường trò hay, thi triển như vậy thủ đoạn, đây là bất kỳ một cái nào Diệp gia thiên tài. Đều không từng trải qua khác loại vinh hạnh, có thể hết lần này tới lần khác những Diệp Nguyên ca này tự nhận là không có gì bất lợi thủ đoạn. Ở trong Diệp Băng này lại là không có thu đến một tia nửa điểm hiệu quả. Đến giờ khắc này, Diệp Nguyên ca rốt cục có chút ẩn ẩn minh bạch nguyên nhân trong đó rồi. Chẳng lẽ ngoại băng vực này chi nhánh tiểu tử, căn bản cũng không phải là vừa mới đột phá đến linh quân cấp bậc. Diệp Nguyên ca trong lòng cái này một ý niệm bay lên sau đó. Liền rốt cuộc phung đi không được, nàng chỉ biết là nếu như đối phương cùng mình chênh lệch quá nhiều cảnh giới. Nhất định không thể lại là hiện tại như vậy kết quả. Ha ha, xem ra ngươi đã ý thức được một ít gì đó. Vậy ta liền không tiếp tục ẩn giấu đi. Tựa hồ là thấy được Diệp Nguyên ca trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dị sắc. Tại lúc này đại chiếm thượng phong tình huống dưới, Diệp Băng cũng không có muốn giấu giếm nữa rồi. Oanh, trong khi bên trong một đạo bạo phong huyền băng băng phong chi nhận. Đem Diệp Nguyên ca trước người cuối cùng một đạo băng phong chi nhận đánh nát sau đó. Từ trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ năng lượng bàng bạc ba động. Đạo này năng lượng ba động. Thậm chí là so vừa rồi Diệp Nguyên ca thất phẩm linh quân khí tức còn muốn nồng đậm mấy phần. Một màn như thế, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm mà đi thất phẩm linh quân. Cái này sao có thể? Phương Bắc đã đứng dậy công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Cái kia một đôi tròng mắt, đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Hiển nhiên hắn trước đó cũng một mực không có cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính. Thì ra là thế, khó trách tiểu tử kia lòng tin mạnh như thế, có can đảm đáp ứng cái này lôi đài hàng năm thi đấu. Lại là tại chỗ này đợi đây. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành sắc mặt âm trầm, trong lòng câu nói này phẫn nộ đã cực, nhưng không có ngay trước chư trưởng lão mặt nói ra, ánh mắt của hắn từ trên lôi đài thu hồi. Chuyển đến Diệp gia nhị trưởng lão trên thân, xem ra nhị trưởng lão là đã sớm biết Diệp Băng tu vi chân chính đi. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Nam Thành bội phục, Câu này Diệp Nam Thành lời nói ra, liền ẩn chứa một chút không có quá nhiều che giấu giễu cợt. Hắn thấy, hôm đó nhị trưởng lão đáp ứng đề nghị của mình, khẳng định là đã sớm biết Diệp Băng tu vi chân chính. Lúc này mới như vậy không có sợ hãi, tính toán, nghe vậy Diệp gia nhị trưởng lão cũng không có quá mức sinh khí. Thấy hắn lườm Diệp Nam Thành một chút, sau đó sâu kín nói, ngươi nói như vậy cũng không sai. Bất quá khi đó tại huyết mạch đại điện thời điểm, hắn bất quá mới tam phẩm linh quân tu vi thôi. Cái gì, nghe nhị trưởng lão kiểu nói này, bên cạnh mấy đại trưởng lão đều là La Thất Thanh, mà đã sớm đối nhị trưởng lão bất mãn Diệp Nam Thành. Trên mặt càng là hiện ra một vòng không tin thần sắc. Nhị trưởng lão cái này láo vung được khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Chỉ là thời gian một tháng, hắn làm sao có thể từ tam phẩm linh quân đột phá đến thất phẩm linh quân. Diệp Nam Thành trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói thẳng ra. Làm cho bên cạnh mấy vị trưởng lão bao quát Diệp Kế Thông ở bên trong. Đều là rất tán thành gật gật đầu, bởi vì cái này không khỏi quá không hợp hợp lẽ thường. Bọn hắn những này Diệp gia thần hoàng các trưởng lão, hiển nhiên cũng là từ linh quân cấp bậc qua đây. Tại cái này đại giai bên trong, phổ thông người tu luyện muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chỉ ít cũng phải tốn hao mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm mà ni một chút kinh tài tuyệt. Diễm thiên tài, mặc dù tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng không có nửa năm đến thời gian một năm chỉ sợ cũng khó mà làm được. Cũng chính là Diệp Nguyên ca dạng này ngân phẩm huyết mạch, mới có thể tại trong vòng một năm liên tiếp phá mấy tầng cảnh giới. Chờ một chút, ngân phẩm huyết mạch, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Trong lòng vừa mới chuyển qua Diệp Nguyên ca cái kia ngân phẩm huyết mạch thời điểm. Tựa hồ là điện quang thạch hỏa nghĩ đến một ít gì đó. Ngày đó tại huyết mạch bên trong đại điện một màn, đã là giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn não hải. Làm cho hắn không tự chủ được kinh hô một tiếng, xem ra công trạng trưởng lão đã nghĩ đến một ít gì đó. Các ngươi có thể không nên quên. Diệp Băng chính là người mang cửu quang huyết mạch Diệp gia tộc nhân A. Nghe được Diệp Kế Thông tiếng kinh hô, Diệp gia nhị trưởng lão cũng không có thừa nước đục thả câu. Nghĩ đến là trải qua một đoạn như vậy thời gian suy tư. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng Diệp Băng tại sao lại trong một tháng này. Liên tiếp phá tứ trọng cảnh giới, đạt tới thất phẩm linh quân rồi, nhị trưởng lão có ý tứ là nói. Ngày đó tại huyết mạch trong đại điện, Diệp Băng kỳ thật đã được đến một ít tạo hóa, lại một mực ẩn nhẫn không phát, trở lại từ trúc huyền sau đó mới âm thầm đột phá. Bảo điện trưởng lão phản ứng không thể nghi ngờ cũng là cực nhanh. Đem nhị trưởng lão không nói xong mà nói bổ sung hoàn chỉnh. Chỉ bất quá khẩu khí kia bên trong, lại là uẩn thoáng ánh lên u ám ân ni dù sao vừa rồi chết mất Diệp Nguyên Lãng. Chính là hắn trực hệ hậu bối, nếu là sớm biết Diệp Băng đã là thất phẩm linh quân cường giả. Cái kia chỉ sợ Diệp Nguyên Lãng liền dũng khí khiêu chiến đều không có a. Diệp Băng này, thật sự là quá hèn hạ. Nghĩ thông suốt việc này sau đó, bảo điện trưởng lão không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thực sự không có biện pháp nào, nếu như có cơ hội như vậy, có lẽ cách làm của hắn không sẽ cùng Diệp Băng có khác biệt gì. Không sai, các ngươi suy nghĩ một chút, liền trải qua cửu quang tắm rửa các tộc nhân, đều có thể thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít đột phá. Cái kia người mang cửu quang huyết mạch Diệp Băng bản thân đâu? Không có lý do nửa điểm biến hóa đều không có a. Ngoặc kép, hết chương.